Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, trang 224. Việc đã đến nước này cũng không có biện pháp khác, dù sao cũng đều là nói bừa. Hoa Vinh Nguyệt cắn răng một cái liền bắt đầu miệng toàn nói phét. Kỳ thật mấy thứ này quan sát một chút là có thể đã biết. Thực dễ dàng, quan sát một chút. Mặt trên nhân đạo, như thế nào quan sát? Sở hữu hết thảy đều có thể quan sát. Hoa Vinh Nguyệt nói, bầu trời phi điểu, trên mặt đất đi thú. Một cái nhánh cây hoặc là một ít bùn đất có đôi khi đều sẽ mang đến một ít quan trọng tin tức. Có lẽ từ người nào đó mang đến một khối bùn đất là có thể đoán được hắn đến từ chính nơi nào. Muốn làm gì? Thiên Phương Dạ Đàm. Thẩm vấn quan cười nhạo một tiếng, đúng vậy, xác thật là Thiên Phương Dạ Đàm. Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng chủ động một chút, cái này quan sát phương pháp khởi nguyên với một quyển hoàn toàn hư cấu tiểu thuyết, tên là Cách Suy Diễn. Thực tiễn nó người là một cái, tuy rằng vẫn luôn bị đại bộ phận người ồn ào là cái chân nhân nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không lừa được chính mình thật hư cấu nhân vật Sherlock. Hôm, cùng với tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt biết này ngoạn ý là hư cấu, nhưng là hiện tại vẫn là không thể không căng ra đầu kéo xuống đi. Bởi vì từ cách xa nhau dưới chân núi mấy trăm mét ngoại địa phương là có thể đoán trước đến chân núi hạ ở phóng hỏa, tuyệt không phải là thường nhân có thể làm được, kia đến là thần tiên cùng đại tiên nhi mới có thể làm được. Mà hôm một ít thần kỳ suy luận nếu không bỏ ở trong tiểu thuyết mà là hiện thực, kia tuyệt đối chính là đại tiên nhi phong cách. Này không khéo sau này không phải, Hoa Vinh Nguyệt ho nhẹ một tiếng nói. Lúc ấy ta phát hiện trên núi giống như có người đi lại qua dấu vết. Sau đó đi đến nơi đó cẩn thận quan sát một chút. Vừa vặn phát hiện dấu chân phương hướng hẳn là từ dưới chân núi tới. Nhưng ngoài dự đoán chính là bọn họ chỉ là thử thăm dò đi phía trước đi đi. Lại không có lên núi ý đồ. Sau đó ta lại ở cách đến hơi chút xa một chút địa phương thấy một chút ướt át dấu vết. Ta phát hiện đó là dầu vừng. Từ từ, người như thế nào nhìn ra những người đó không có lên núi ý đồ? Có người đưa ra phản bác bằng dấu chân chi gian khoảng cách. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên bị đánh gãy lời nói, tựa hồ có chút hơi bất mãn. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt đưa ra vấn đề người, do dự tự hỏi chung người cùng quyết đoán đi tới người bước chân chung quy là có chút bất đồng. Có cái gì bất đồng? Hỏi chuyện người có chút do dự. Cái này thông qua quan sát cùng thống kê là có thể đã biết. Nhiều quan sát vài lần, giống như là tiểu hài tử cùng đại nhân, nữ nhân cùng nam nhân, lão nhân cùng người trẻ tuổi, khỏe mạnh người cùng người bệnh, dấu chân đều sẽ có bất đồng. Lớn nhỏ, hình dạng, sâu cạn, chẳng lẽ loại sự tình này ngươi cũng không rõ ràng lắm sao? Hoa Vinh Nguyệt không mau nói, hôm bí tịch chi nhất đúng lý hợp tình nói ra, liền này còn cần ta giải thích sao? Tới đạt tới công kích đối thủ hành vi. Do đó xử đối thủ bởi vì hồ thẹn cùng mờ mịt từ bỏ tự hỏi, năm đó hôm chính là lấy chiêu này dỗi biến bên người tám phần người, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cùng hôm có bản chất tính khác nhau bởi vì hôm là thông qua quá trình liền phân tích kết quả, mà Hoa Vinh Nguyệt là thông qua kết quả tới hạt bẻ quá trình, cho nên y theo phản đầy. Có thể đến ra Hoa Vinh Nguyệt trinh thám phương pháp vì pháp dịch diễn. Vỗ tay, kỳ biên đến nơi đây Hoa Vinh Nguyệt đã cảm thấy chính mình không thể lại tiếp tục biên. Đi xuống, biên này ngoạn ý nàng đều không thế nào tưởng tin. Quá giới, vẫn là suy xét trốn chạy sự tình tương đối quan trọng. Mặt trên thẩm vấn quan vẫn luôn trầm mặc không nói. Lúc này lại bỗng nhiên cười. Cười trong thanh âm tràn đầy châm chọc, hảo đi, hắn xác thật không tin. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu phun tào, trong lòng thập phần bình tĩnh ở kế hoạch chạy trốn lộ tuyến, mà lại vào lúc này đột nhiên toát ra cái quỷ dị ý tưởng, cái này ý tưởng là đột nhiên nhảy đến nàng trong óc. Tựa như cái sao băng giống nhau từ bầu trời xẹt qua. Sau đó đột nhiên tạp trúng nàng, tạp nàng choáng váng, này thật là cái thần tới chi bút ý tưởng. Cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt như thế nào đột nhiên nghĩ tới nơi đó, việc đã đến nước này. Cũng không dung nhiều hơn tự hỏi, nàng ngẩng đầu lên dùng đôi mắt nhìn chằm chằm thẩm vấn quan. Đột nhiên truyền âm nói, tỷ như hiện tại ta liền thông qua dấu vết để lại quan sát đến. Thẩm vấn quan, ngươi đang ở kế hoạch là một kiện rất nguy hiểm, hậu quả cũng rất nghiêm trọng sự, đúng không? Hoa Vinh Nguyệt trong thanh âm tràn ngập ám chỉ, nàng trong lòng là thử, ngoài miệng lại nói thực thong dong, nàng thậm chí liền truyền âm thanh âm đều áp rất thấp, như là không nghĩ kinh động đến những người khác giống nhau. Thẩm vấn quan khóe miệng tươi cười đột nhiên biến mất, hắn dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Chương 125 thành thật cùng. Thành thật thẩm vấn quan là cái thực nghiêm túc người. Rốt cuộc thẩm vấn quan cái này chức nghiệp cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cương trực công. Chính, tham chiếu họa ảnh Morino Ibiki. Thoạt nhìn lục thân không nhận là nhập hành tiền đề, cho nên lục phiến môn trước nay đều không có. Người ở ngay lúc này sẽ cho rằng thẩm phán quan cùng nữ phạm nhân chi gian sẽ có quan hệ gì. Thẩm phán quan cũng vẫn duy trì loại này thiết diện vô tư hình tượng ở lục phiến môn bình yên vô sự. Lăn lộn qua đi, cho tới bây giờ Hoa Vinh Nguyệt kêu xuyên hắn trong nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, thẩm phán quan biểu tình biến hóa không có bị vài người chú ý tới. Mọi người đều không có chú ý tới này trong nháy mắt biến hóa. Thẩm phán quan cũng là người từng trải, nhanh chóng đem biểu tình điều chỉnh lại đây. Trên mặt làm bộ dường như không có việc gì, nhưng mà đồng thời cũng truyền âm cấp Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi, là làm sao mà biết được? Hoa Vinh Nguyệt biểu tình bất biến, cũng không có trả lời vấn đề này, bởi vì nàng vốn dĩ cũng trả lời không được. Trời biết nàng là như thế nào đoán được, ngươi không cần để ý ta là như thế nào đoán được. Hoa Vinh Nguyệt nói, nhưng ta suy đoán ra tới kia sự kiện chính là ngươi trong lòng sự, hừ. Ngươi biết lòng ta có chuyện gì? Thẩm vấn quan rõ ràng là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hoặc là cũng cho rằng Hoa Vinh Nguyệt chỉ là lừa hắn một chút mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt không có che che giấu giấu. Chỉ là nhẹ giọng nói ba chữ, Liễu Phượng Hà, vị kia hắc quả phụ cái tên, lúc này thẩm vấn quan trên mặt là thật sự một chút huyết sắc đều không có. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, hiện tại không khí chợt biến đổi, từ nguyên bản một đám người thẩm vấn Hoa Vinh Nguyệt tình huống biến thành Hoa Vinh Nguyệt thẳng lấy đối phương đại boss uy hiếp. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đối phương hiện tại trong lòng nhất định các loại thô tục tề phi. Hiện tại hắn tiếp tục diễn mặt đen cũng không phải, sướng mặt đỏ cũng không phải. Nếu sướng mặt đỏ, kia người chung quanh khẳng định sẽ kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên đã xảy ra loại này đột nhiên biến hóa. Nhưng nếu sướng mặt trắng, vạn nhất đem Hoa Vinh Nguyệt cấp chọc sốt ruột làm sao bây giờ? Hết chương.